Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2971 bắt đầu giết. Người đăng SPO. Một nhóm hơn 400 đạo nhân ảnh rơi vào gò núi phía dưới. Mặc dù gò núi bên ngoài có rất nhiều người, nhưng là lấy gò núi làm trung ương, xung quanh vẫn là có bán kính mấy ngàn mét khoảng cách là không có người. Lúc này cái này hơn 400 người liền rơi vào cái phạm vi này bên trong. Mà là bọn hắn lúc này chính đối Hạ Thiên vị trí. Hạ Thiên, làm rất tốt nha, thế mà hiện tại còn sống. Thiên Tuế ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, lần trước bọn hắn bị Hạ Thiên ám toán, chết hơn 70 cái cửu đỉnh cao thủ. Tổn thất như vậy đối với bọn hắn đến nói là phi thường đáng sợ, vì lẽ đó hắn mới có thể xuất ra 100 tỷ thượng phẩm linh thạch theo đuổi giết Hạ Thiên. Các người chơi cũng không tệ a, 500 người đến bây giờ còn có thể còn lại hơn 420 cái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Tuế trên mặt lập tức phảng phất kết băng đồng dạng. Hận. Nghĩ tới chuyện này hắn liền hận. Bọn hắn 500 cửu đỉnh cao thủ thế mà bị Hạ Thiên ám toán. Loại chuyện này hắn làm sao tha thứ? Thiên Tuế, người cùng hắn xính cái gì? Miệng lưỡi nhanh chóng Thiên Hồ tiến lên nói, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Hạ Thiên, chúng ta xuất ra 100 tỷ thượng phẩm linh thạch cho sát lục chi thành, chính là muốn nhìn chết có bao nhiêu thảm, hôm nay ngươi làm sao theo những người này trong vòng vây ra ngoài? Thiên Hồ trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Chỉ cần giết Hạ Thiên. Vậy bọn hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Những cái kia chết đi các huynh đệ thù cũng coi là báo. Rất nhiều người sao ta không cảm thấy a, ta đã đứng ở chỗ này một ngày, nhưng đến bây giờ ta còn sống thật tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không sai. Hắn đã ở đây trọn vẹn đứng một ngày. Nhưng đến bây giờ hắn còn sống, cái này có thể chứng minh một việc. Thực lực của hắn đã trấn nhiếp nơi này hơn 100 triệu tên kẻ giết chóc. Thiên Tuế sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó là lớn các ngươi kẻ giết chóc đang làm cái gì, linh thạch các ngươi là không muốn thật sao? Nếu như các ngươi từ bỏ, vậy chúng ta liền tự mình động thủ, mấy trăm triệu người đứng ở chỗ này nhìn xem hắn, các ngươi không cảm thấy cho sát lục chi thành mất mặt sao? Đạp đạp. Nghe được Thiên Tuế, chung quanh kẻ giết chóc động. Bọn hắn sở dĩ một mực không nhúc nhích, nói trắng ra là chính là đang chờ đợi thời cơ, bởi vì không người nào nguyện ý động thủ trước. Thế nhưng là Thiên Tuế đã đem nói được loại trình độ này, nếu như bọn hắn lại không ra tay, cái kia sát lục chi thành thanh danh liền muốn thật không có. Các huynh đệ, ai giết hắn, 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch chính là của người đó, chúng ta sát lục chi thành tuyệt đối không thể để cho người xem thường. Một thanh âm truyền đến, lập tức sát lục chi thành người khí thế tăng vọt. Không sai, bọn hắn là kẻ giết chóc, bọn hắn là thuộc về sát lục chi thành. Thanh danh của bọn hắn sở dĩ như thế vang dội, như thế được người tôn trọng, đều là bởi vì sát lục chi thành nguyên nhân, sát lục chi thành chính là nhà của bọn hắn không cho phép sát lục chi thành danh dự bị hao tổn. Giết! Trùng trùng điệp điệp đám người thẳng hướng trên đài Hạ Thiên. Tiểu tử, tiếp xuống liền để chúng ta nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian đi. Thiên Hộ trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Sau đó hơn 400 tên cửu đỉnh cao thủ bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, bọn hắn muốn thối lui đến đằng sau đi xem trò vui. Hô! Trên gò núi Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đáng tiếc, còn kém một chút thời gian, nếu như có thể lại cho ta 10 giờ, vậy ta trận pháp liền có thể xong rồi. Hạ Thiên lắc đầu. Hiện tại trận pháp còn tại tự động diễn sinh, trận pháp này tại gò núi phía dưới, nhưng còn cần 10 giờ trận pháp mới có thể hoàn toàn mở ra. Nói cách khác hắn cần phải ở chỗ này kiên trì 10 giờ, chỉ cần trận pháp mở ra, vậy hắn liền an toàn. Nếu như không phải Thiên Hộ đám người xuất hiện, cái kia Hạ Thiên nhất định có thể dùng khí thế của mình lần nữa trấn áp lại người nơi này mấy giờ. Nhưng là hiện tại chiến tranh hiển nhiên là trước thời hạn. Giết chóc bắt đầu. Hạ Thiên lấy ra sinh mệnh huy chương cùng lính đánh thuê huy chương. Lúc này hắn đeo lên sinh mệnh huy chương liền có thể đối người chung quanh tạo thành chấn nhiếp, cái kia trăm vạn chảm nhìn qua thế nhưng là phi thường dọa người, còn có tiếp cận 4.000 cao đẳng đánh giết. Loại này chiến tích đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là chấn nhiếp. mà lính đánh thuê huy chương là vì để Minh Vương Dòng binh đoàn triệt để nổi danh. Ta Hạ Thiên lấy Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng danh dự thề không quản bất luận kẻ nào đến đây, ta cũng phải làm cho hắn mất mạng tại chỗ. Hạ Thiên la lớn, thanh âm của hắn truyền hướng xung quanh. Cùng lúc đó, xung quanh những người kia cũng nhìn thấy trước ngực hắn hai cái huy chương. Hai cái này huy chương nhìn qua là khủng bố như vậy. Đặc biệt là sinh mệnh huy chương. Xông vào trước nhất đầu người đã dự định lui về sau. Thế nhưng là hắn không cách nào lui lại, bởi vì người phía sau nhiều lắm. Phốc. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt kích phá trái tim của hắn. Trăm vạn trảm, tiếp cận 4.000 cao đẳng đánh giết thiên tuế trên mặt lập tức xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sai lầm đi, sinh mệnh huy chương sai lầm thiên hộ cũng là không dám tin vào hai mắt của mình, mặc dù nơi này khoảng cách Hạ Thiên có mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng nơi này cây cối tất cả đều bị chặt, phi thường trống trải, vì lẽ đó bọn hắn liếc mắt liền thấy được Hạ Thiên trước ngực cái kia sinh mệnh huy chương. Trăm vạn chém. Kinh khủng xưng hào. Mà nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là cái kia hơn 4.000 cao đẳng đánh giết. Cái số này quá kinh khủng. Cao đẳng đánh giết thế nhưng là đại biểu cho cửu đỉnh trở lên thực lực. Nói cách khác, Hạ Thiên đánh giết tiếp cận 4.000 cái cửu đỉnh cao thủ. Không, sinh mệnh huy chương là chưa làm gì sai, bất quá hắn giết hẳn không phải là người, mà là sông tộc. Rất ít nói chuyện Thiên Triệu mở miệng nói ra. Chủng tộc cấp 5 chủng tộc thiên tuế kịp phản ứng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy phi thường khủng bố. Dù sao cấp 5 chủng tộc cũng là có cửu đỉnh cao thủ thực lực. Xem ra gần nhất trên người hắn phát sinh rất lớn biến cố a, chúng ta vẫn là xem kịch đi, không quản chuyện gì xảy ra, hắn hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hộ nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia liên tục không ngừng đám người đã thẳng hướng Hạ Thiên vị trí. Lúc này Lực Ca bọn hắn 5 người tổ cũng là cau mày. Lực Ca, hắn lại là trăm vạn trảm, mà lại cao đẳng đánh giết có tiếp cận 4.000. Một tên cửu đỉnh cao thủ ma tộc nói để cho tiện mọi người lý giải, ma tộc Cửu Vân bị cửu đỉnh thay thế. Cái này sao có thể a? Lực Ca trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác lúc này hết thảy trước mặt thật là đáng sợ. Lúc trước hắn thế mà muốn giết một cái khủng bố như vậy người. Lực Ca, chúng ta đi thôi. Một tên khác cửu đỉnh cao thủ ma tộc nói. Rời khỏi nơi này trước, chờ sau này có cơ hội chúng ta trở lại nơi này. Lực Ca nhẹ gật đầu, sau đó 5 người nhanh chóng rời đi nơi này. Lúc này chỗ tối. Tiểu Long, người mau nghĩ biện pháp a. Tiểu Kỳ lo lắng nói. Kỳ tỷ, người đừng có gấp, ta xem qua, đại xuyên sông muốn dẫn lưu vô cùng khó khăn, chúng ta hỏa dược nham căn bản cũng không đủ. Trừ phi ngay trước nơi đó ngọn núi kia bị tạc rơi, thế nhưng là cái kia không có khả năng a, ngọn núi kia quá cao. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Hết chương 2971. Chương 2972 giành giật từng giây. Người đang ép tuy ô. Ngay tại vừa rồi. Hạ Thiên đại sát tứ phương. Nhưng nhìn xem xung quanh liên tục không ngừng đám người lúc, Hạ Thiên nghĩ ra một cái kế sách. Hắn chiến đấu đều dựa vào đầu óc tiến hành, mà không phải mù quáng chiến đấu, nếu như thế mù quáng chiến đấu, hắn tuyệt đối không có khả năng cùng nơi này nhiều người như vậy chiến đấu, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là cho đối phương tạo thành áp lực trong lòng. Chỉ cần tạo thành áp lực trong lòng, như vậy đối phương khẳng định sẽ sinh ra chạy trốn tâm tư, đến lúc đó đối phương liền sẽ loạn. Một khi loạn, vậy hắn liền có cơ hội chiến thắng. Mà có thể tạo thành áp lực trong lòng biện pháp tốt nhất trừ huy chương trước ngực bên ngoài chính là Thiểm Lôi. Thứ này là chính nghĩa học phủ phủ chủ cho hắn, lúc trước phủ chủ đem Thiểm Lôi giao cho hắn thời điểm vẫn là vô cùng không bỏ. Có thể đủ thấy Thiểm Lôi chân quý trình độ. Lúc này Hạ Thiên chính là muốn dùng cái này Thiểm Lôi cho đối phương tạo thành rung động. Sĩ khí. Hiện tại những này sát lục chi thành nhân sĩ khí tối cao, bởi vì bọn họ là tại vì sát lục chi thành vinh dự mà chiến. Nhưng là vừa rồi Hạ Thiên trăm vạn trảm huy chương đã đối bọn hắn tạo thành rung động. Người phía trước đã sinh ra sợ hãi, nhưng là bởi vì bọn họ cũng không lui lại con đường, vì lẽ đó bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên, mà lại bọn hắn cũng đều ôm lòng chờ may mắn bên trong, đó chính là giết Hạ Thiên liền một đêm chợt giàu. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên cái kia miểu sát hết thảy năng lực lúc, bọn hắn vẫn là trong lòng có sợ hãi vô ngần. Ầm ầm. Hạ Thiên đem thiểm lôi ném tới đội ngũ hậu phương, hắn cố ý dùng thiểm lôi nổ ngọn núi kia một bộ phận, bởi vì dạng này liền có thể tạo thành lớn nhất rung động. Người nơi này quá nhiều, mà lại thực lực đều phi thường cường hãn, hắn đem thiểm lôi ném ra, tối đa cũng liền có thể nổ chết cái mấy vạn người, nhưng là nổ núi lại khác biệt, đá vụn sẽ đập chết một bộ phận người, mà cũng kích thương một bộ phận người, chủ yếu nhất là nát cự thạch có thể làm cho đối phương đội ngũ đại loạn. Nhìn thấy đá vụn thời điểm, bất kể là ai đều muốn chạy trốn. Cái này vừa trốn, đội ngũ liền loạn. Mà lại không quản là bất kỳ vị trí nào người đều có thể nhìn thấy đá vụn. Chấn nhiếp. Thành công. Hạ Thiên nhìn thấy đá vụn bay tứ tung một khắc này liền biết mình thành công, lần này tuyệt đối có thể làm cho những này kẻ giết chóc loạn, sợ hãi thứ này là sẽ truyền nhiễm, chớ nhìn bọn họ nhân số đông đảo, Hạ Thiên chỉ có một người, nhưng là con kiến cũng có thể hủy đi đập lớn. Một người mở trốn, hắn đẩy chính là bên người 5-6 người, mà cái này 5-6 người cũng đều là bắt đầu đi đẩy người khác. Cứ như vậy, tất cả đội ngũ tất cả đều loạn. Mà Hạ Thiên bên người những cái kia nguyên bản liền muốn trốn mà chạy không được người cũng đều là thừa cơ hội này bắt đầu trốn. Người phía trước ra bên ngoài trốn, người bên ngoài hướng xung quanh trốn, kẹp ở giữa người liền càng thêm loạn. Dẫm đạp sự kiện xuất hiện. Không quản là cái gì cấp bậc cao thủ bị vô số người dẫm đạp, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Ngay tại lúc này Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Kim cương cấp võ kỹ. Thiêu đốt 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Viên vương khí. Hạ Thiên song quyền hướng trên mặt đất đánh. Sau đó lấy hắn làm trung tâm người bắt đầu toàn bộ bay ngược ra ngoài. Triệt để loạn. Hạ Thiên hiện tại bắt đầu đại quy mô gây ra hỗn loạn, hắn muốn chính là những người này loạn, nếu không hắn lấy cái gì cùng mấy trăm triệu người chiến đấu. Hiện tại muốn đánh chính là chiến thuật. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là chiến tranh, chỉ bất quá Hạ Thiên phương này chỉ có chính hắn một người. Không cần loạn, tất cả cấp S cùng cấp SS kẻ giết chóc tiến lên đột nhiên ở giữa truyền đến hét lớn thanh âm, đạo này hét lớn không phải một người hét lớn. Mà là hơn trăm người cùng một chỗ la lên, bọn hắn kêu phi thường đủ, vì lẽ đó hiện trường rất nhiều người đều nghe được cái này âm thanh hét lớn. Trong lúc nhất thời cục diện hỗn loạn rốt cục có chút ổn định. Sau đó số lớn cấp S kẻ giết chóc cùng cấp SS kẻ giết chóc trực tiếp thẳng hướng gò núi phía trên Hạ Thiên. Chỉ bất quá đám bọn hắn chạy tới còn cần một đoạn thời gian. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy tới. Nếu không ta không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy cửu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói, hắn hiểu được, những này cấp S cùng cấp SS kẻ giết chóc tất cả đều là cửu đỉnh trở lên cao thủ, nếu để cho bọn hắn giết tới, như vậy mình là tuyệt đối không có khả năng thắng. Mặc dù hắn đơn đấu thời điểm có thể miểu sát phổ thông cửu đỉnh cao thủ. Nhưng nếu như số lớn cửu đỉnh cao thủ cùng một chỗ công kích hắn, vậy hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giới vương quyết, đệ nhất trọng. Giới binh. Một thanh hư ảo cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Cung tiễn lĩnh vực. Thiêu đốt 1 tỷ mai thượng phẩm linh thạch. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, vô số quang tiễn phóng lên tận trời, sau đó những này quang tiễn bắn ra bốn phía mà đi, lần này quang tiễn cũng không có xoay quanh, cũng không có tích lũy sức mạnh, mà là trực tiếp nổ bắn ra đi. Dạng này quang tiễn uy lực không lớn. Nhưng Hạ Thiên nguyên bản liền không nghĩ tới muốn để những này quang tiễn giết chết bao nhiêu người, hắn muốn là hỗn loạn, nhìn thấy cái này phô thiên cái địa quang tiễn, những cái kia kẻ giết chóc khẳng định sẽ bối rối, người phía sau cũng vô pháp biết những này quang tiễn uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, bọn hắn nếu là lúc này nghe được một tiếng hét thảm hai đỉnh lời nói, đều sẽ cho rằng quang tiễn uy lực phi thường khủng bố. Dù là tiếng hét thảm này cũng không phải là quang tiễn tạo thành, mà là bị đồng bạn dẫm lên. Sợ hãi trong lòng là vô cùng lớn. Hiu hiu hiu hiu. Hạ Thiên cung tên trong tay không ngừng kéo động lên. Hắn không dám dừng lại, hắn biết, mình một khi dừng lại, như vậy phía sau những cái kia cửu đỉnh cao thủ liền có thể ổn định cục diện, bọn hắn cũng có thể rất nhanh liền mở ra một con đường đến, có con đường bọn hắn xông lại liền sẽ nhanh vô cùng. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, Hạ Thiên lúc này vẫn còn đang suy tư, hắn đang muốn dùng biện pháp gì có thể chế tạo ra hỗn loạn lớn hơn tới. Dù sao hắn cũng không phải thiết nhân, không có khả năng một mực chiến đấu không ngừng xuống dưới. Vì làm dịu mệt nhọc, Hạ Thiên bảy cái phân thân không ngừng đi ra kéo cung, dù sao chỉ cần bắn đi ra phổ thông cung tiễn là được rồi. Thời gian từng chút trôi qua. Các ngươi là sát lục chi thành tinh anh, đều cho ta chấn định cái kia hơn 100 tên siêu cấp cao thủ lần nữa hô, bọn hắn đều là thương lượng xong, cùng một chỗ hô, thanh âm mới có thể bao trùm lớn hơn. Quả nhiên tại bọn hắn la lên phía dưới, rất nhanh người chung quanh liền bắt đầu bày ngay ngắn đội hình. Bầy ngay ngắn đội hình bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này quang tiễn uy lực không có chút nào đáng sợ, bọn hắn chỉ cần dùng công kích liền có thể nát quang tiễn. Lần này nguy rồi, Hạ Thiên nhìn thấy hiện trường hỗn loạn dần dần bình ổn lúc, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Tiếp tục như thế, những người kia không dùng đến 20 phút liền có thể xông lại. Công kích. Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng công kích, lần này công kích cũng không tiếp tục là không có chút nào uy lực. Mà là thật sự công kích, mặc dù hắn biết dạng này mặc dù có thể giết chết rất nhiều người, nhưng đã lại để cho nơi này kẻ giết chóc hỗn loạn. Đáng ghét, thật không có biện pháp sao, Hạ Thiên cắn răng một cái. Ầm ầm. Đúng lúc này, hắn vừa rồi dùng thiểm lôi chỗ nổ núi lần nữa băng liệt, lần này băng liệt không đơn thuần là đá vụn bay tứ tung. Mà lại cũng đi theo phát lũ lụt. Hết chương 2972. Chương 2973 ta thiếu các ngươi một cái mạng. Người đang ép tuy ô. Lũ lụt. Đại xuyên sông lụt. Đây là Hạ Thiên ánh mắt thấy được phương xa ba người kia ảnh, mặc dù ba người kia ảnh cách hắn vô cùng xa xôi, nhưng là hắn mắt thấu thị vẫn là thấy rõ ba người kia hình dạng. Hoa Mộc Lan, Tiểu Kỳ cùng Tiểu Long. Cảm ơn các ngươi, ta thiếu các ngươi một cái mạng, Hạ Thiên đối xa xa ba người bái. Mặc dù hắn biết ba người này hiện tại khẳng định là nghe không được cũng nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là vô cùng cảm tạ ba người bọn hắn. Nguyên bản vừa rồi Hạ Thiên lập tức liền muốn đứng trước những cái kia cửu đỉnh cao thủ. Thế nhưng là lũ lụt mới ra. Tràng diện trong nháy mắt triệt để hỗn loạn. Mặc dù lũ lụt không cách nào đem những người này giết chết, nhưng lũ lụt lại có thể để bọn hắn triệt để hỗn loạn. Nếu như trực tiếp dẫn phát lũ lụt, khả năng hiệu quả không mạnh. Nhưng là bây giờ nơi này kẻ giết chóc nhóm nguyên bản đã là quân tâm tán loạn. Vì lẽ đó tại phát lũ lụt thời điểm, bọn hắn cũng là loạn tung tùng phèo. Mà lại lũ lụt vừa mới lao xuống, sức mạnh 10 phần, rất nhiều cao thủ thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Đặc biệt là lũ lụt bên trong chủng tộc. Những cái kia chủng tộc công kích để hiện trường càng thêm loạn. Hạ Thiên cũng không tiếp tục giết những cái kia chạy trốn người, bởi vì hắn hiểu được. Hiện tại đã không cần, trận này lũ lụt triệt để giúp hắn đem đối diện mấy trăm triệu kẻ giết chóc cho làm chạy tứ tán, mà những cái kia cửu đỉnh những cao thủ từng cái cũng là không thể động đậy, liền xem như bọn hắn muốn xông lại cũng khẳng định là không làm được. Tiếp xuống, Hạ Thiên chỉ cần chờ đợi trận pháp mở ra là được rồi. Đáng ghét, vì sao lại biến thành dạng này? Thiên Tuế trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Nguyên bản hắn cho rằng những người này có thể đem Hạ Thiên giết chết vô số lần. Thế nhưng là hắn căn bản là không có nghĩ đến lại biến thành dạng này. Tiếp cận 1 tỷ người, chân chính có thể phát huy ra tác dụng không đến 1.000 cái, những người khác đều tại người một nhà đánh người một nhà, những người này đều là phế vật. Thiên Hộ sắc mặt băng lãnh, hắn cũng là không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, tại trong ấn tượng của hắn, trận chiến đấu này đã là phi thường nhẹ nhõm, dù sao kẻ giết chóc nhóm thực lực đều là rất mạnh, liền xem như Hạ Thiên có chút thủ đoạn. Hắn lại có thể giết chết bao nhiêu đâu. Nhưng là bây giờ, nơi này kẻ giết chóc nhóm hoàn toàn trở thành phế vật. Chỉ có thể bị động bị đánh. Cái này Hạ Thiên không đơn giản, hắn đối với cục diện chiến đấu cùng chiến trường nắm chắc mạnh phi thường, hắn hiểu được tại loại này chiến đấu bên trong mình như thế nào mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, vì lẽ đó hắn lựa chọn bên trong cùng bên ngoài đồng thời chấn nhiếp, để tràng diện hỗn loạn, tiếp cận 1 tỷ người. Tràng diện một hỗn loạn, vậy căn bản liền không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, chính bọn hắn liền có thể dẫm chết mình người, thậm chí bọn hắn sẽ đem ngăn lại mình đường người giết chết, cũng có người sẽ đục nước béo cò, phát một phen phát tài. Thiên Triệu giải thích nói. Thiên Triệu cùng Thiên Hộ cùng Thiên Tuế cấp bậc không sai biệt lắm, ba người bọn hắn chính là cái này hơn 400 cửu đỉnh cao thủ lãnh tụ. Nhưng Thiên Triệu bình thường hoa thiếu, mà lại làm việc lôi lệ phong hành. Bởi vì hắn là một tên chân chính tướng lĩnh, mang binh đánh giặc tướng lĩnh. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Hạ Thiên hiện tại tất cả cử động mục đích. Hắn thấy, Hạ Thiên làm hết thảy đều là có mục đích. Đáng ghét Thiên Tuế phẫn nộ hô. Hiện tại ta có hai cái nghi vấn, thứ nhất, là ai phá hủy cái kia nửa tòa núi, để đại xuyên chi thủy chảy xuống, thứ hai, hiện tại Hạ Thiên trên mặt viết đầy tự tin và thong dong, như vậy hắn tiếp xuống đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài đâu. Thiên Triệu chậm rãi nói. Nghe được Thiên Triệu, Thiên Tuế cùng Thiên Hộ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thiên Triệu nói lời không sai. Là ai nổ tung cái kia nửa tòa núi, đưa tới Đại Xuyên Chi Thủy? Chẳng lẽ Hạ Thiên còn có giúp đỡ? Còn có, Hạ Thiên lúc này đứng ở nơi đó, phảng phất quân lâm thiên hạ vương giả, có thể nói là xuất tấn danh tiếng, như vậy hắn đến tột cùng muốn làm sao rời đi nơi đó đâu? Mặc dù nơi này rất loạn, nhưng Hạ Thiên chỉ cần rời đi nơi đó, giống nhau là sẽ bị chung quanh kẻ giết chóc công kích. Đi dò tra nơi đó có cái gì người, Thiên Tuế mệnh lệnh bên người một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Không cần, chỉ cần đối phương không phải người ngu, khẳng định đã sớm chạy trốn. Thiên Triệu nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chỉ có thể nhìn sao Thiên Tuế hỏi. Chỉ có thể nhìn. Liền xem như chúng ta cũng không có khả năng theo gần đây 1 tỷ đầu người bên trên bay qua, hiện tại những người này mặc dù tại tự giết lẫn nhau, nhưng những người còn lại ít, như vậy bọn hắn bối rối tự nhiên là sẽ đình chỉ, đến lúc đó Hạ Thiên giống nhau là không có cơ hội, chỉ bất quá lần này quả thật làm cho hắn ra đại danh, gần đây 1 tỷ kẻ giết chóc, chính Hạ Thiên động thủ giết chết không đến 1.000 người, nhưng là nơi này cuối cùng tử vong số lượng sẽ không thấp hơn 100 triệu trở lên, người bên ngoài nhất định sẽ truyền, những người này đều là chết trận. Mà lại sát lục chi thành cũng sẽ không thừa nhận những này kẻ giết chóc là lẫn nhau dẫm đạp cùng công kích mà chết. Thiên Triệu nói. Không sai, những người này tử vong, khẳng định sẽ bị người khác tính toán đến Hạ Thiên trên đầu. Những người kia sẽ truyền. Nói Hạ Thiên là một tên siêu cấp cao thủ. Thực lực cường hãn. Chém giết hơn 100 triệu tên kẻ giết chóc. Dạng này dù là Hạ Thiên chết rồi, cũng khẳng định là danh tiếng vang xa. Bọn hắn không nghĩ tới mình một động tác thế mà trợ giúp Hạ Thiên. Thành tựu Hạ Thiên thanh danh. Lúc này Tham Lang đã tiến vào phi trùng vùng núi vực. Mặc dù Tham Lang đang đuổi Nguyệt Chiến Khu, nhưng Truy Nguyệt Chiến Khu khoảng cách phi trùng núi khoảng cách cũng không xa. Phi trùng núi nguyên bản là Truy Nguyệt Chiến Khu cùng Bôn Lôi Chiến Khu đường ranh giới, mà lại Tham Lang tỏa kỵ tất cả đều là tốt nhất tỏa kỵ, vì lẽ đó tốc độ nhanh vô cùng, dọc theo con đường này, không quản là cái gì cản đường. Tham Lang thủ hạ tất cả đều là diệt sát. Vì lẽ đó Tham Lang chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian liền đi thường nhân tiếp cận nửa tháng lộ trình. Tham Lang cùng dưới tay hắn tỏa kỵ mặc dù cũng không phải là ngàn dặm câu, nhưng tốc độ tất cả đều không thể so ngàn dặm câu chậm. Dạng này xa hoa đội hình chỉ sợ cũng chỉ có Tham Lang như vậy đại nhân vật mới có. Lần sau nhìn thấy người đừng giết, ta muốn hỏi một chút tình huống nơi này. Tham Lang lớn tiếng nói. Vâng, người chung quanh đồng loạt nói. Đạp đạp. Tốc độ của bọn hắn vẫn là nhanh như vậy. Lúc này Tham Lang vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác mình khoảng cách Hạ Thiên càng ngày càng gần, hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được Hạ Thiên khí tức, mặc dù cái này tại bình thường xem ra là tuyệt đối không thể nào, nhưng Tham Lang lại có thể mình giả tượng đi ra loại khí tức này, hắn thực sự là quá tưởng niệm Hạ Thiên. Thời gian lâu như vậy trôi qua, hắn rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Lần này hắn muốn để Hạ Thiên đối với hắn thực lực sinh ra kinh ngạc. Phía trước có 5 người, cản bọn họ lại, một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Sau đó mấy chục con tỏa kỵ trực tiếp ngăn cản 5 người kia đường đi, 5 người này 3 nam 2 nữ, mà lại 5 người khí thế đều vô cùng mạnh. Chuẩn bị chiến đấu người cầm đầu nói. Đạp đạp. Tham Lang tỏa kỵ chậm rãi đi tới, cùng lúc đó Tham Lang chung quanh những hộ vệ kia cũng tất cả đều đi tới. Cái kia 5 người trong tiểu đội có 2 người nhìn thấy Tham Lang trên người trang phục lúc, 2 chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hết chương 2973. Chương 2974 Người tới chậm. Người đang ép tuy ô. Ma thần Hoa Văn. Năm người này không phải người khác, chính là lực ca năm người đội ngũ. Mà cái kia hai cái quỷ đi xuống người chính là hai tên ma tộc cao thủ. Hai người các ngươi làm gì? Lực ca không hiểu nhìn về phía hai người kia. Hai người các ngươi là ma tộc A, đã dạng này, ta không giết các ngươi, trả lời ta một vấn đề. Tham Lang trong thanh âm tràn đầy vô tận uy nghiêm. Lúc này Tham Lang phảng phất như là đế vương. Điện hạ xin phân phó cái kia hai tên ma tộc cao thủ nói. Nghe nói qua một cái gọi Hạ Thiên người sao? Tham Lang hỏi. Nghe nói qua, hiện tại hắn ngay tại phía trước, đang bị mấy trăm triệu kẻ giết chóc vây giết. Cái kia hai tên cao thủ ma tộc ngay cả đầu cũng không dám nhấc, mặc dù bọn hắn đã là cửu đỉnh cao thủ, ở trong mắt người khác cao cao tại thượng, nhưng là bọn hắn y nguyên không dám nhìn thẳng trước mặt vị đại nhân này. Cút đi! Tham Lang nói thẳng. Vâng, là cái kia hai tên ma tộc cửu đỉnh cao thủ nói xong kéo cái khác ba người trực tiếp hướng bên cạnh chạy tới, hiển nhiên là không dám ngăn cản Tham Lang đường đi, lại không dám theo Tham Lang bên cạnh trải qua, bởi vì đây là đại bất kính. Hai người bọn họ toàn bộ hành trình đều không có ngẩng đầu. Đạp đạp. Tham Lang đội ngũ cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Làm Tham Lang bọn hắn sau khi đi xa, Lực ca nghi ngờ nhìn về phía cái kia hai cái người của ma tộc. Hai người các ngươi đến cùng là thế nào? Trước kia liền xem như đối mặt người kia thời điểm, ta cũng chưa từng thấy hai người các ngươi cái dạng này a. Ngươi là yêu tộc người, tự nhiên không rõ, vừa rồi người kia trên quần áo thêu lên ma thần hoa văn, cái này hoa văn chỉ có ma giới giới chủ cùng hắn trực hệ mới có tư cách thêu. Nói cách khác, vừa rồi chúng ta nhìn thấy người tại ma giới có hô phong hoán vũ năng lực, đừng nói là chúng ta. Liền xem như ma giới lão quái vật cấp bậc thấy hắn cũng nhất định phải rất cung kính, mà lại ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bên cạnh hắn đi theo cái kia mấy ngàn người tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất sao? Vừa rồi chúng ta chỉ cần có bất kỳ bất kính, vậy bây giờ chúng ta chính là người chết. Trong đó một tên cao thủ ma tộc nói. Không sai, mà lại mặc dù ta không biết ma thần hoa văn cụ thể đẳng cấp, nhưng theo vừa rồi khí thế của hắn xem ra, thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản, mà lại bản thân hắn chính là một tên siêu cấp cao thủ. Một tên khác cao thủ ma tộc nói. Tại ma giới nhưng không có cái gì giáo huấn hoặc là tùy tiện đánh ngươi. Xuất thủ cơ hồ chính là giết người. Vì lẽ đó ma giới người đều sẽ không dễ dàng ra ngoài trang bê. Bởi vì bọn hắn hoặc là không xuất thủ, hoặc là liền muốn mạng người. Đây là quy củ của bọn hắn. Cái kia Hạ Thiên đến tột cùng là cái gì lớn địa vị, vì cái gì có nhiều như vậy người muốn giết hắn. Mà lại hiện tại còn đưa tới ma giới đại nhân vật. Lực ca cau mày. Lực ca, chúng ta vẫn là rời đi trước cái này đi. Những người khác đề nghị. Được. Sau đó bọn hắn 5 người nhanh chóng rời đi. Hạ Thiên sở tại địa. 3 người bọn hắn rời đi. Hạ Thiên nhìn thấy Hoa Mộc Lan 3 người bọn họ rời đi về sau, cũng là thở dài một hơi. 3 người này đã giúp đại ân của hắn. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là ba người này còn muốn giúp hắn, kết quả đem bọn hắn ba cái cũng liên lụy. Bất quá Hạ Thiên vẫn là lo lắng bọn hắn lại làm một chút chuyện lớn, hắn hiểu được, nếu như Hoa Mộc Lan ba người bọn hắn lần nữa lộ diện lời nói, vậy liền tuyệt đối sẽ gây nên một số người chú ý, đến lúc đó ba người bọn hắn liền nguy hiểm. Lúc này Hoa Mộc Lan ba người bọn hắn. Chúng ta lại làm chút gì đi, mặc dù đây đúng là giúp hắn. Nhưng bây giờ hắn nguy cơ còn không có giải trừ a. Tiểu Kỳ nói. Kỳ tỷ, ngàn vạn không thể xúc động, chúng ta làm đã đủ rồi, hiện tại mặc dù ba người chúng ta là an toàn, thế nhưng là nếu như ba người chúng ta lại thò đầu ra, vậy liền khẳng định sẽ bị người khác phát hiện, đến lúc đó ba người chúng ta đều sẽ chết. Tiểu Long vội vàng khuyên giải nói, sự tình vừa rồi chỉ có thể nói là thời cơ vừa vặn. Vì lẽ đó bọn hắn mới có như thế lớn thành công. Ta không sợ chết. Tiểu Kỳ nói. Kỳ tỷ, đây không phải có sợ chết không vấn đề, ngươi phải hiểu được, một khi chúng ta gặp nguy hiểm, như vậy Hạ Thiên tiên sinh liền sẽ tới cứu chúng ta, cái này rất có thể sẽ đánh loạn Hạ Thiên tiên sinh kế hoạch của mình, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trên mặt của hắn tất cả đều là tự tin sao? Cái này đại biểu hắn phía dưới khẳng định có ứng đối sách lược. Tiểu Long nói. Có lẽ hắn là giả vờ cho người khác nhìn đây này. Tiểu Kỳ nói lần nữa. Kỳ tỷ, ngươi nếu nghe ta, chúng ta phải tin tưởng Hạ Thiên tiên sinh, vừa rồi một chút, chúng ta có thể nói là giúp Hạ Thiên tiên sinh một đại ân, thế nhưng là nếu như chúng ta hiện tại lao ra, đó chính là làm trở ngại. Tiểu Long lần nữa khuyên giải nói. Các ngươi nếu như không có bản sự khác, vậy ta muốn đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Đạo thanh âm này là dùng khoách âm phù kêu đi ra. Thanh âm đặc biệt lớn. Phải biết, khoách âm phù thế nhưng là phi thường quý. Các ngươi đã nghe chưa, đây là tín hiệu, Hạ Thiên tiên sinh khẳng định biết mới vừa rồi là chúng ta đang giúp hắn, vì lẽ đó hắn mới cố ý hô lên thanh âm lớn như vậy đến, chính là muốn nói cho chúng ta, hắn có rời đi nơi này biện pháp, để chúng ta rời đi. Tiểu Long vội vàng nói. Là ý tứ này sao? Tiểu Kỳ nghi ngờ hỏi. Ta cảm thấy là, tiểu đệ của ta bản sự rất mạnh, hắn câu nói này hẳn là đang thông chi chúng ta. Hoa Mộc Lan nhẹ gật đầu. Đi thôi, Tiểu Long nói xong trực tiếp mang theo hai nữ đi ra ngoài. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động. Gò núi phía dưới những cao thủ kia nghe được Hạ Thiên khiêu khích, từng cái phi thường tức giận, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào tiến lên. Dẫn lưu đem nước dẫn đi kẻ giết chóc trong đoàn đội mặt cũng truyền tới hét lớn thanh âm. Sau đó số lớn người bắt đầu dẫn lưu. Nước nguyên bản liền không cách nào xung kích thời gian quá dài, lúc này kẻ giết chóc nhóm bắt đầu dẫn lưu, như vậy nước tự nhiên là đi cũng nhanh. Mà ngọn núi kia vị trí chảy ra nước đã càng ngày càng ít. Mặc dù Tiểu Long bọn hắn ở nơi đó nổ ra một đạo khe, nhưng cái này khe bản thân liền không có nổ quá sâu. Vì lẽ đó phát lũ lụt cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, qua không được bao lâu, coi như không cần dẫn lưu, nơi này lũ lụt cũng sẽ dừng lại. Giết! Đúng lúc này, kẻ giết chóc đội ngũ đằng sau xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Một đám cưỡi tọa kỵ người từ phía sau giết tới đây, những nơi đi qua, bất kể là ai, đều phải chết. Kẻ giết chóc nguyên bản là tập hợp, nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc cao thủ. Làm những cái kia ma tộc cao thủ nhìn thấy tham lang quần áo lúc, tất cả đều đi tứ tán, căn bản cũng không dám ngăn cản. Cái khác nghĩ ngăn cản người cũng đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Ai cản ta thì phải chết, tham lang hét lớn một tiếng, sau đó hắn cùng thủ hạ của hắn, cứ như vậy xông tới. Mắt thấy chi đội ngũ này liền đã tạo thành quét ngang xu thế, một đường thẳng bên trên mấy chục vạn người chết thì chết, trốn thì trốn. Tham lang. Người tới chậm, Hạ Thiên trên mặt nở một nụ cười. Hết chương 2974. Chương 2975 Minh Vương chi danh. Người đang ép tuy ô. Người tới chậm. Câu nói này không ngừng quanh quẩn. Lúc này người chung quanh tất cả đều nghi hoặc, cái này hơn 5,000 người đến tột cùng là lai lịch gì, vì cái gì như thế bạo lực. Mà lại giết nhiều như vậy sát lục chi thành người. Bọn hắn là ai? Thiên Tuế nhướng mày, hắn cũng cảm ứng được cái này 5.000 người chỗ bất phàm. Cái này 5.000 người khí thế hùng hổ. Mỗi người trên thân đều lộ ra cường giả khí tức, mà lại bọn hắn 5.000 người thực lực phi thường bá đạo, những nơi đi qua, toàn bộ chém giết, tự liền tòa kỵ của bọn hắn cũng đều là thuần một sắc cao quý chủng loại. Theo hiện trường những này kẻ giết chóc biến hóa có thể đoán được, những người này là người của ma tộc. Mà lại địa vị đến, các ngươi có thể nhìn, những cái kia kẻ giết chóc bên trong người của ma tộc tất cả đều đang lùi lại, cho dù là chết, bọn hắn cũng không chịu phản kháng, cái này chứng minh bọn hắn không dám đối diện trước người xuất thủ, thậm chí bọn hắn còn vì những người này mở đường. Thiên Triệu giải thích nói, cao thủ ma tộc. Tình huống nơi này lập tức đưa tới không ít kẻ giết chóc cao thủ bất mãn, nhưng kẻ giết chóc trong cao thủ cũng có rất nhiều người của ma tộc. Bọn hắn kéo lại những cái kia muốn tiến lên đối phó tham lang người. Trong lúc nhất thời, hiện trường trực tiếp là tham lang cùng hắn người nhường ra một cái thông đạo. Đây mới thật sự là cường giả. Cho dù là nơi này mấy trăm triệu mạng kẻ giết chóc, lúc này cũng không người nào dám tiến lên. Hạ Thiên, ta tới tốt lắm, giống cũng không muộn, tham lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này hắn cùng đội ngũ của hắn đã đi tới gò núi phía dưới. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó một màn ánh sáng từ dưới mà lên dâng lên. Đạo ánh sáng này màn dâng lên một khắc này, tất cả mọi người là sững sờ. Không tốt, là trận pháp, tham lang lúc này mới nhớ tới, Hạ Thiên thế nhưng là một tên trận pháp cao thủ a, sau đó hắn vội vàng xông tới, thủ hạ của hắn mặt cũng là trong cùng một lúc xông lên phía trước. Đúng lúc này, một mặt bốn đạo màn sáng trực tiếp đem Hạ Thiên cùng trận pháp kia toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái này bốn cái trận pháp chính là trận bàn bên trong phong ấn một cái cấp 5 trận pháp cùng ba cái cấp 4 trận pháp. Trước đó Hạ Thiên vẫn luôn không có sử dụng, hắn chính là đang đợi sau cùng thời cơ. Bởi vì cái này bốn cái trận pháp nếu như trước dùng đến, người khác liền sẽ cho là hắn sợ, như vậy hắn muốn cho người bên ngoài tạo thành rung động liền rất khó khăn, như vậy, đừng nói là bốn cái trận pháp, liền xem như 400 cái trận pháp cũng không đủ bên ngoài mấy trăm triệu người công kích, mà lại những người kia xem xét Hạ Thiên sợ, vậy liền khẳng định là sĩ khí tăng vọt. Người hiền bị bắt nạt. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không lại lúc kia dùng ra trận pháp, hắn muốn lấy vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn làm cho đối phương biết sự lợi hại của hắn, để những người kia sợ hãi hắn, dạng này hắn mới có thể trấn áp lại hắn. Mà lại nơi này khẳng định có cao cấp trận pháp sư. Như vậy cấp 4 trận pháp cùng cấp 5 trận pháp đối với những này trận pháp sư đến cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Oanh! Tham Lang cùng những cái kia thủ hạ công kích nháy mắt đem ba đạo cấp 4 trận pháp đánh tan. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng bị cái kia cấp 5 trận pháp ngăn ở bên ngoài. Cái này ma tộc cao thủ giống như cũng là đến giết Hạ Thiên A, xem ra chúng ta có thể xem kịch. Thiên Tuế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng, cái này cao thủ ma tộc xuất hiện, có thể hay không nhiễu loạn chiến cuộc. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn hẳn là quá lo lắng, bởi vì cái này cao thủ ma tộc hiện tại cách làm hoàn toàn chính là đến tập kích Hạ Thiên, đánh giết Hạ Thiên. Mà lại theo hắn cùng Hạ Thiên vừa rồi đối thoại có thể nghe được, hai người bọn họ hẳn là thù truyền kiếp. Đáng ghét, đập cho ta phá cái này xác rùa đen, Tham Lang phẫn nộ hô. Nghe được Tham Lang, 5.000 tên siêu cấp cao thủ bắt đầu công kích cái kia cấp 5 trận pháp, bọn hắn công kích phi thường sắc bén, tại bọn hắn công kích trọn vẹn 10 phút sau, trận pháp bị kích phá, thế nhưng là tại bọn hắn đánh tan cái này cấp 5 trận pháp thời điểm. Bọn hắn ngây ngẩn cả người, lúc này trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái khác trận pháp. Trận pháp này nhìn qua cùng cái khác trận pháp hoàn toàn khác biệt. Càng thêm uy mãnh. Đây là trận pháp gì? Tham Lang nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cho ta công phá nó. Vâng, chung quanh cái kia 5.000 cao thủ bắt đầu công kích. Ầm ầm. Tại bọn hắn bắt đầu công kích thời điểm, trận pháp đột nhiên bắt đầu biến động. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bọn hắn công kích bị bắn ngược trở về, mà lại trận pháp cũng ở trong đó hỗn hợp khác biệt công kích. Trong lúc nhất thời thụ thương không đơn giản có Tham Lang thủ hạ, còn có những cái kia chung quanh kẻ giết chóc nhóm. Cái gì? Tham Lang trên mặt lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới trận pháp này uy lực như thế lớn, phải biết, bọn thủ hạ của hắn thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, thế nhưng là tại vừa rồi. Trận pháp thế mà phát sinh lớn như vậy biến động. Vừa rồi một nháy mắt, thủ hạ của hắn liền có hơn 10 người tử vong, 4-500 người thụ thương. Ầm ầm. Trận pháp bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Bốn loại thánh thú hư ảnh xuất hiện tại trận pháp tứ phương. Hổ hổ sinh phong. Điện hạ, trận pháp không thể cường công, một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Tham Lang nhướng mày, sau đó la lớn, nơi này ma tộc người nghe lệnh. Ta chính là ma giới chi chủ Vương Bảo Đại Nhân thân truyền đệ tử, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm nơi này tất cả biết trận pháp người đều đi ra cho ta, phá cho ta rơi trận pháp này, bất kể là ai, chỉ cần có thể phá mất trận pháp này, ta phong hắn tước vị. Tham Lang thanh âm truyền hướng xung quanh. Soạt. Ma giới chi chủ thân truyền đệ tử. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, cái thân phận này thực sự là quá kinh khủng. Bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tham kiến Tham Lang điện hạ, hiện trường tất cả người của ma tộc toàn bộ cúi đầu. Ma tộc chính là như vậy. Không quản là ai, gặp được Tham Lang dạng này người đều sẽ cung cung kính kính. Trong lúc nhất thời, xung quanh đi tới trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người. Những người này tất cả đều là trận pháp cao thủ. Thậm chí còn có một bộ phận nhân tộc trận pháp cao thủ chạy ra. Bọn hắn đều là bị ma tộc bằng hữu mời đi ra. Ma giới chi chủ thân truyền đệ tử, người này lại như thế lớn địa vị. Thiên Tuế cũng là sững sờ. Lúc này hiện trường vô cùng yên tĩnh. Không còn có kẻ giết chóc nhóm thanh âm. Yên tĩnh. tất cả mọi người đang đợi phá trận, mà lại bọn hắn cũng minh bạch, liền xem như phá trận, cái kia giết chết Hạ Thiên cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nói đùa cái gì? Bọn hắn làm sao có thể dám cùng Tham Lang như vậy đại nhân vật đoạt đâu? Bất quá lúc này nơi này hiện tại nổi danh nhất cũng không phải là Tham Lang, mà là Hạ Thiên. Hiện tại hết thảy mọi người tất cả đều nhớ kỹ Hạ Thiên cái tên này. Minh Vương cái danh xưng này. Một trận chiến này triệt để đặt vững Hạ Thiên danh hiệu, chiến đấu mới vừa rồi, kẻ giết chóc tử thương quá 100 triệu, gần 1 tỷ người cùng đi giết Hạ Thiên, cuối cùng chết mất 100 triệu người, dạng này chiến tích đã là phi thường khủng bố. Hạ Thiên, chờ phá vỡ trận pháp thời điểm, chính là ta cùng ngươi tính tổng nợ thời điểm. Tham Lang trong ánh mắt tất cả đều là khát máu thần sắc. Hết chương 2975. Chương 2976 Tham Lang chờ mong. Người đang ép tuy ô. Lúc này phía ngoài những người này đều đang mong đợi. Bọn hắn đều đang chờ mong trận pháp bị phá một khắc này, bởi vì hiện tại cái này cao thủ ma tộc hiển nhiên là phi thường lợi hại, phi thường cường thế. Vừa rồi Hạ Thiên để người bọn hắn thảm như vậy, bọn hắn làm sao lại không hận đâu. Đặc biệt là vừa rồi chết mất trong đám người rất nhiều đều là bọn hắn bằng hữu, huynh đệ. Mặc dù những người này rất nhiều đều không phải chết tại Hạ Thiên trong tay. Nhưng bọn hắn đã đem bút chướng này tính tới Hạ Thiên trên đầu. Thế mà lại biến thành dạng này. Thiên Tuế trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai đây chính là hắn bảo mệnh hắn sau cùng át chủ bài A, hắn vừa rồi trên mặt tự tin hẳn là bắt nguồn từ trận pháp này đi. Thiên Hộ hiện tại nhớ tới Thiên Triệu vừa rồi nói lời nói, Thiên Triệu vừa rồi liền nói đến hai vấn đề, một cái là có người nào tại giúp Hạ Thiên, cái thứ hai chính là Hạ Thiên tự tin đến từ nơi đâu. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết cái này tự tin xuất xứ. Chính là trận pháp này. Không đúng, Thiên Triệu đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào? Thiên Tuế cùng Thiên Hộ tất cả đều nhìn về phía Thiên Triệu. Vô luận trận pháp gì, đều có bị người phá mất một ngày, đặc biệt là tại nhiều như vậy trận pháp sư trước mặt, Hạ Thiên là một cái người tinh minh, hắn làm sao có thể tự chui đầu vào giỏ? Hắn bố trí một cái dạng này trận pháp chẳng lẽ chính là vì sống lâu như vậy một hồi sao? Thiên Triệu đột nhiên hỏi. Nghe được vấn đề này thời điểm, Thiên Tuế cùng Thiên Hộ cũng đều là sững sờ. Ngươi nói là hắn sẽ trốn thế nhưng là nơi này làm sao trốn a? Thiên Tuế lắc đầu, hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên muốn làm sao chạy khỏi nơi này. Thiên Triệu suy tư một hồi. Thiên Tuế, Thiên Hộ, ta hiện tại cần hai người các ngươi phối hợp. Làm sao phối hợp, ngươi cứ nói đi. Thiên Hộ vỗ bộ ngực nói, vừa mới bắt đầu ba người bọn hắn là ai cũng không phục ai, bởi vì bọn hắn lẫn nhau trưởng quản lấy thiên dâm thế lực xuống khác biệt bộ môn. Thế nhưng là theo thời gian dài tiếp xúc, bọn hắn phát hiện, cái này không thế nào thích nói chuyện Thiên Triệu lại là nhất có bản lãnh, nhất làm cho hai người bọn họ chịu phục người. Bởi vì Thiên Triệu mới mở miệng, nói lời liền đều là hữu dụng. Ba người chúng ta nhất định phải tách ra, nếu không tiếp tục như thế, chúng ta căn bản là không cách nào giết chết cái này Hạ Thiên. Ta phát hiện cái này Hạ Thiên vô cùng khôn khéo, nếu như chỉ dựa vào đám này kẻ giết chóc, vậy cơ hồ là không có khả năng thắng, cho nên vẫn là cần chính chúng ta động thủ. Thiên Triệu nói. Tốt, ta đã sớm muốn tự mình xuất thủ xử lý Hạ Thiên gia hỏa này. Thiên Hộ nắm chặt nắm đấm của mình, hiển nhiên hắn là phi thường hận Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên phá hủy kế hoạch của hắn, nguyên bản hắn cho là mình có thể rất nhẹ nhàng liền giết chết Hạ Thiên, dạng này cũng có thể trước mặt thiên dâm biểu hiện một chút. Thế nhưng là về sau, bọn hắn chẳng những không thể thành công, hơn nữa còn tử thương nhiều như vậy huynh đệ, làm hại hắn cũng không biết làm như thế nào đi cùng thiên dâm giải thích. Thiên Tuế, người bây giờ dẫn người đi trùng tộc, dẫn người đi trùng tộc mang phụ cận, để nhân thủ tách ra một chút đứng, nhưng không cần khoảng cách quá xa, trốn đi chờ đợi quan sát, nếu như Hạ Thiên có biện pháp đào tẩu, vậy hắn liền nhất định sẽ từ nơi đó tiền hoa hồng binh chi thành, một khi có hắn tin tức, vậy liền trực tiếp phát tín hiệu, chúng ta đều sẽ ngay lập tức chạy tới. Thiên Triệu nói. Tốt, bao trên người ta đi. Thiên Tuế vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thiên Hộ, người mang theo thủ hạ của ngươi tiền hoa hồng binh chi thành, tại lính đánh thuê chi thành cửa ra vào cùng lính đánh thuê đại điện phụ cận nhìn xem, nếu như phát hiện Hạ Thiên ngay lập tức phát tín hiệu, sau đó chúng ta tiến hành hợp kích. Thiên Triệu nói. Tốt ta cái này đi, Thiên Triệu, đầu óc của ngươi thật đúng là lợi hại a, những chuyện này cũng có thể làm cho ngươi nghĩ đến. Thiên Hộ hâm mộ nói. Xác thực rất đáng gờm, Thiên Tuế bình thường cũng là một cái ai cũng không phục người, nhưng là hiện tại hắn cũng dùng Thiên Triệu. Vậy liền lên đường đi, phải nhanh, ngàn vạn không thể để cho Hạ Thiên chạy ra chúng ta ánh mắt. Thiên Triệu hết sức nghiêm túc nói. Ba đợt người trực tiếp bắt đầu hành động. Lúc này Tham Lang ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn đã đợi vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đại nhân, vừa rồi có người đưa tới một đạo tin tức. Một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Mở ra Tham Lang nói. Chỉ có một câu. Tham Lang điện hạ, nơi này hiện tại quá nhiều người, nếu như trận pháp bị phá ra, như vậy nếu như Hạ Thiên lẫn vào đám người liền phiền toái. Câu nói này vô cùng đơn giản, cũng không có hình ảnh. Là ai đưa tới? Tham Lang hỏi. Là một cái cửu đỉnh cao thủ đưa tới, bất quá hắn đưa tới về sau liền đi. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Tham Lang nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Tất cả mọi người nghe, phương viên 10 km bên trong, ta không hy vọng nhìn thấy bất luận kẻ nào, ta cho các ngươi 20 phút, 20 phút sau ta liền bắt đầu giết người. Tham Lang la lớn, thanh âm của hắn phi thường lớn, mà lại người nơi này nguyên bản liền rất yên tĩnh, vì lẽ đó những người kia tất cả đều nghe được. Tại bọn hắn nghe được câu này thời điểm, tất cả đều bắt đầu lui về sau. Trong mắt bọn hắn, Tham Lang là cao cao tại thượng, vì lẽ đó tự nhiên không người nào dám đắc tội. Chúng ta đi thôi, Thiên Triệu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó trực tiếp dẫn người rời đi, vừa rồi hắn gọi người thông báo Tham Lang. Đại nhân, chúng ta đi đâu? Một tên cửu đỉnh cao thủ hỏi. Đi quan đạo, chúng ta muốn phong tỏa Hạ Thiên về chính nghĩa học phủ quan đạo. Thiên Triệu minh bạch, Hạ Thiên hiện tại là tại bị truy sát. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ trốn hướng loại kia chính hắn trong lòng chỗ an toàn, cái này chỗ an toàn chính là chính nghĩa học phủ. Vâng. Lúc này Tham Lang ánh mắt nhìn về phía trước. Còn cần bao lâu thời gian? Tham Lang hỏi. Nửa giờ, điện hạ, lại có nửa giờ, chúng ta liền nhất định có thể phá vỡ trận pháp này. Những cái kia trận pháp sư nói. Tham Lang nhẹ gật đầu. Chờ đợi. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Hắn đang chờ đợi lấy trận pháp phá vỡ thời điểm, khi đó hắn liền có thể quang minh chính đại đứng tại Hạ Thiên trước mặt, để Hạ Thiên sợ hãi hắn. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng. Thân phận của hắn bây giờ cao quý, thực lực cường hãn, hắn tin tưởng Hạ Thiên nhất định quỳ xuống ở trước mặt của hắn, đến lúc đó hắn muốn đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân, hắn muốn để Hạ Thiên cùng hắn cầu xin tha thứ, tưởng tượng nghĩ trường hợp như vậy hắn đã cảm thấy kích động, cái này thậm chí đã trở thành hắn tu luyện mục tiêu. Hắn có thể thu được thân phận bây giờ, đều dựa vào mình chém giết đi ra, nếu như không có thực lực, hắn cũng vô pháp thu hoạch được bây giờ địa vị. Mà tại hắn chém giết thời điểm, không quản khổ cỡ nào tàn khốc, hắn từ đầu đến cuối đều có cái này một cái tín niệm, đó chính là giết chết Hạ Thiên. Siêu việt Hạ Thiên. Cái này tín niệm duy trì lấy hắn. Nửa giờ sau. Ầm ầm. Trận pháp bắt đầu lắc lư. Rốt cục muốn nhìn thấy ngươi, Tham Lang trên mặt viết đầy vẻ mặt hưng phấn, hắn đã nắm chặt nắm đấm của mình, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hết chương 2976. Chương 2977 từng du lịch qua đây. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Trận pháp vỡ vụn. Giờ khắc này, Tham Lang trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Nhanh. Nhanh. Ầm. Hết thảy trước mặt tất cả đều vỡ vụn. Tại trận pháp nát một khắc này, Tham Lang trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cỏ. Tham Lang thân thể trực tiếp rơi vào gò núi phía trên. Lúc này gò núi phía trên rỗng tuếch. Cái gì cũng không có. Không có Hạ Thiên. Chỉ có vài cái chữ to ra ra ngươi từng du lịch qua đây. Người đâu? Tham Lang phẫn nộ hô. Hắn mong đợi lâu như vậy. Kết quả Hạ Thiên thế mà chạy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào từ nơi này chạy mất, hắn toàn bộ hành trình đều đang nhìn chăm chú nơi này, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là ẩn thân hoặc là chướng nhãn pháp? Năng lực tham lang nhướng mày, sau đó tay phải của hắn vung lên, một đạo vuốt sói xuất hiện ở trong hư không. Người chung quanh vội vàng lui về phía sau. Ầm ầm. Vuốt sói uy thế ngập trời. Lập tức liền trực tiếp đem toàn bộ gò núi biến thành đất bằng, có thể hắn vẫn là không có nhìn thấy bất cứ người nào. Cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Nói cách khác, hắn vừa rồi phỏng đoán là sai. Người đâu? Tham lang la lớn. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí bọn hắn đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Biến mất. Hạ Thiên thế mà cứ như vậy biến mất, đây cũng quá kinh khủng đi. Vừa rồi người nơi này đều là tận mắt thấy Hạ Thiên giấu ở trong trận pháp, mà lại nơi này nhiều như vậy ánh mắt, không ai thấy qua Hạ Thiên rời đi. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi! Tham lang phẫn nộ hô. Hắn lúc này đã triệt để kìm nén không được lửa giận của mình, có thể hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp, bởi vì Hạ Thiên đã chạy. Đã triệt để rời đi nơi này. Lúc này Hạ Thiên chính dạo bước trong rừng. Tham lang nhìn thấy ta lưu lại mấy cái kia chữ nhất định sẽ tức điên đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Tại hắn trận pháp hoàn thành một khắc này, hắn trực tiếp đào hang rời đi. Tham lang thủ hạ phá trận hao tốn thời gian 5, 6 tiếng, thế gian này đã sớm đầy đủ Hạ Thiên chạy phi thường xa. Hạ Thiên cũng không có chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp hướng lính đánh thuê chi thành phương hướng đi đến, hắn muốn đi mua một tọa kỵ. Sau đó về chính nghĩa học phủ tìm hạng bằng trình. Nơi này có tọa kỵ vết tích. Hạ Thiên chạy một hồi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện xung quanh có tọa kỵ trải qua vết tích, mà lại là vừa trải qua không lâu vết tích. Vừa nghĩ tới tọa kỵ, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, nếu như hắn có thể cướp được một không tệ tọa kỵ, vậy hắn cũng không cần tiền hoa hồng binh chi thành. Siêu. Hạ Thiên thuận tọa kỵ phương hướng bắt đầu hướng về phía trước chạy tới. Chạy đại khái 10 phút tả hữu, Hạ Thiên ngừng lại, bởi vì hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thiên Hộ. Thiên Dâm Tam Đại thủ hạ một trong. Vừa nhìn thấy Thiên Hộ thời điểm, Hạ Thiên vội vàng núp ở chỗ tối, sử dụng ẩn tức thuật đem mình trốn đi. Các ngươi đi bên trái, các ngươi đi bên phải, 100 mét một người, cho ta núp trong bóng tối, không cho phép thò đầu ra, nhìn chằm chằm chính mình sở tại khu vực, tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên từ nơi này chạy thoát. Một khi phát hiện Hạ Thiên tung tích, trực tiếp phát tín hiệu, tất cả mọi người cùng một chỗ tập hợp. Thiên Hộ la lớn. Khí thế của hắn phi thường đủ. Những người này lại là ở đây bắt ta. Hạ Thiên đột nhiên sững sờ. Hắn lúc này cũng có chút kinh ngạc, bởi vì lấy hắn trốn tới tốc độ, căn bản cũng không khả năng có người đuổi được mới đúng a. Dù là cưỡi tỏa kỳ cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi được hắn, bởi vì trận pháp kia hẳn là mới vỡ vụn không đến 20 phút. Nói cách khác, Thiên Hộ bọn hắn rất sớm trước đó liền biết mình có thể chạy thoát rồi, cho nên mới sẽ ở đây thiết trí cửa ải, đối với mình tiến hành bao vây chặn đánh. Bọn hắn đến tột cùng là thế nào biết ta có thể chạy thoát? Xem ra Thiên Dâm thủ hạ cái đội ngũ này bên trong có cao nhân a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Như là đã đoán được đối phương có cao nhân, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Ánh mắt của hắn tại những người kia vị trí bên trên quét mắt một vòng. Nơi này có không đến 200 người, mỗi người 100 mét, nói cách khác những người này phong tỏa phụ cận 2 vạn mét lộ trình. Nơi này là chính đạo, có thể nói người bình thường đều sẽ đi nơi này, vì lẽ đó bọn hắn đem nơi này phong tỏa, nếu như không phải ta trùng hợp phát hiện, vậy ta rất có thể liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Hạ Thiên hiện tại cũng là âm thầm may mắn, liền chênh lệch mấy phút, nếu như hắn chậm thêm tới mấy phút lời nói, vậy sẽ phải bên trong bẫy. Sau đó Hạ Thiên dự định đi vòng qua. Về phần đoạt tỏa kỵ sự tình vẫn là thôi đi. Nếu là hắn đoạt tỏa kỵ, vậy liền khẳng định sẽ bại lộ. Hạ Thiên liền tha rất dài khoảng cách mới đi. Đi qua nơi này về sau, Hạ Thiên không dám dừng lại nghỉ, hắn cố ý hoán đổi phân thân tiến hành chạy, dạng này liền có thể vẫn luôn không cần nghỉ ngơi. Bởi vì hắn nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất đến lính đánh thuê chi thành. Mà lại phía sau hắn còn có rất nhiều người đang đuổi hắn, mặc dù hắn biết những người này không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng vì để tránh cho vạn nhất, Hạ Thiên vẫn là lựa chọn cái này phương thức. Chạy 2 ngày thời gian, Hạ Thiên chạy trở về lính đánh thuê chi thành bên ngoài. Ngay tại hắn muốn vào thành thời điểm, hắn dừng lại Thiên Tuế. Hắn thấy được Thiên Tuế, sau đó ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn một vòng, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều người cải trang, chính là vì tìm tới. Bạch. Hạ Thiên không dám do dự, trực tiếp lui trở về. Cũng may cái kia Thiên Tuế cũng không có cải trang, mà lại trên người hắn mặc phi thường lộng lẫy, vì lẽ đó Hạ Thiên liếc mắt liền thấy được hắn. Cái này Thiên Tuế thật đúng là một kẻ ngu ngốc, muốn bắt ta thế mà còn không cải trang, hơn nữa còn đứng tại như vậy mất mặt địa phương. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là chó đồng dạng đối thủ, cái này Thiên Tuế chính là chó đồng dạng đối thủ, nếu ai cùng hắn trở thành đồng đội, cái kia mới nghiêm túc thảm. Bất quá Hạ Thiên lúc này chú ý tới sự tình là thiếu một cái đầu lĩnh. Mặc dù hắn không biết Thiên Tuế nơi này có bao nhiêu người, nhưng là hắn biết Thiên Dâm Tam đại thủ hạ có Thiên Tuế, Thiên Hộ cùng Thiên Triệu, hiện tại hắn đã thấy Thiên Hộ cùng Thiên Tuế, như vậy Thiên Triệu ở nơi nào đâu? Còn có, Thiên Hộ mang theo 200 người. Thiên Tuế nơi này tối đa cũng liền khoảng 100 người, coi như hắn cũng có 200 người. Như vậy Thiên Triệu cùng còn lại mấy chục người đâu? Nói cách khác bây giờ còn có người từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng. Người này chính là Thiên Triệu cùng thủ hạ của hắn mặt. Lính đánh thuê chi thành là không thể trở về, mà lại ta còn muốn cẩn thận cái kia tùy thời giấu ở chỗ tối Thiên Triệu. Hạ Thiên cau mày, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách tỏa kỵ, nếu không chạy về đi, rất có thể sẽ chậm trễ thời gian. Mà lại hắn bây giờ còn đang cân nhắc một việc. Đó chính là Thiên Triệu đến tột cùng giấu ở nơi nào. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì sốt ruột liền chúng phải Thiên Triệu cái bẫy, nếu không cuối cùng cũng giống vậy sẽ chết. Ngay tại Hạ Thiên buồn rầu nhất thời điểm, hắn đột nhiên thấy được ba bóng người, sau đó trên mặt của hắn rơi ra dáng tươi cười. Hết chương 2977. Chương 2978 khổ cực quỷ diện. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tiểu kỳ ba người bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Xuyệt Hạ Thiên vội vàng bưng kín tiểu kỳ miệng, sau đó nhìn về phía trốn đến chỗ tối. Tiểu đệ, người thật chạy ra ngoài. Hoa Mộc Lan trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, dọc theo con đường này, nàng đều đang lo lắng Hạ Thiên an nguy. Lan tỷ, tiểu kỳ, tiểu long, đa tạ ba người các ngươi, nếu không phải là các ngươi ba cái, vậy ta mạng chỉ sợ cũng giữ không được. Hạ Thiên là phát ra từ nội tâm cảm tạ ba người bọn hắn, nếu như không phải ba người bọn hắn, Hạ Thiên muốn kéo dài đến trận pháp mở ra chính là chuyện không thể nào. Hắn lại thế nào có thể đánh, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy cửu đỉnh cao thủ a. Mà lại bên trong nói không chừng còn có lão quái vật cấp bậc cao thủ. Một khi lão quái vật cấp bậc người xuất thủ, như vậy Hạ Thiên tự nhiên cũng chính là chết chắc. Từ khi cùng Trường Tí Viên Tiên sau khi giao thủ, Hạ Thiên cũng coi là thấy được lão quái vật cấp bậc người chân chính thực lực. Thực lực kia còn không phải hắn hiện tại có khả năng đối kháng. Mặc dù hắn hiện tại vô luận theo huyết nhục vẫn là đến xương cốt, tất cả đều là tràn ngập vô hạn tiềm lực, nhưng cái này tiềm lực đến bây giờ còn không có hoàn toàn bị khai quật ra. Xem ra người quả nhiên biết là chúng ta làm, Tiểu Long toàn đoán đúng, mà lại Tiểu Long cũng nói. Lúc ấy ngươi gọi hàng thời điểm là nói cho chúng ta biết rời đi trước. Tiểu Kỳ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Long đa tạ. Hắn phát hiện Tiểu Long ở phương diện này phảng phất là rất có thiên phú a. Theo nổ dòng sông nơi đó, Hạ Thiên liền đã cái chủ ý này là thật phi thường tốt. Không cần khách khí, Tiểu Long lúng túng gãi đầu một cái. Đã ngươi không có việc gì chúng ta về thành trước đi. Tiểu Kỳ nói, không, ta không thể đi vào, cửa ra vào có hơn 100 tên cửu đỉnh cao thủ ở nơi đó nhìn xem, bọn hắn liền đang chờ ta tự chui đầu vào lưới. Hạ Thiên nói, cái gì? Tiểu Kỳ ánh mắt lập tức nhìn ra cửa. Hơn 100 cái cửu đỉnh cao thủ. Dạng này đội ngũ cũng quá hào hoa đi. Liền xem như bọn hắn tứ phương điện bình thường đóng giữ cửu đỉnh cao thủ cũng chỉ có hơn 20 cái. Tăng thêm ở bên ngoài làm nhiệm vụ hết thảy cũng mới 50 cái tả hữu. Vậy liền không trở về, Hoa Mộc Lan nói. Lan tỷ, ta hiện tại cần các ngươi giúp ta một chuyện. Hạ Thiên nói. Gấp cái gì? Hoa Mộc Lan hỏi. Ta cần một nhóm tọa kỵ, tốc độ nhanh một chút, mà lại tốt nhất có thể dịch dung đồ vật, dịch dung hiệu quả càng thật càng tốt, không cần quan tâm tiền, sau đó ta phải đi làm ít chuyện. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Hoa Mộc Lan có một tia thất lạc. Hạ Thiên phải đi làm ít chuyện, vậy hiển nhiên là chính là đơn độc đi. Như vậy đi, ta đi cửa ra vào tìm hiểu một chút tình huống, yên tâm đi, ta sẽ không bại lộ, Kỳ tỷ phụ trách mua tỏa kỵ, sau đó để Lan tỷ đưa tới. Tiểu Long suy tư một hồi nói. Vì cái gì không cho ta đưa tới? Tiểu Kỳ bất mãn nói. Kỳ tỷ, tính cách của ngươi quá lộ liễu, người khác liền xem như muốn không chú ý đến ngươi cũng khó, mặt khác ngươi cần đem tỏa kỵ cúng dịch dung, quá đắt tỏa kỵ cúng sẽ dễ dàng gây nên người khác chú ý. Vì lẽ đó đem tỏa kỳ cải tiến thành điệu thấp, chờ ta tìm hiểu xong tin tức về sau, ta sẽ đến nói cho tiên sinh. Tiểu Long nói. Không sai. Tiểu Kỳ tính cách đúng là quá cường thế. Khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Vậy ta chẳng phải là liền gặp không đến hắn rồi? Tiểu Kỳ miệng bĩu. Ta lại không phải đi chết, có cái gì không gặp được, chờ ta làm xong việc nói không chừng ta sẽ còn trở lại. Hạ Thiên vỗ một cái Tiểu Kỳ đầu. Tốt ra Tiểu Kỳ vỉnh vỉnh lên miệng nói. Tốt, chúng ta chia ra hành động đi, Tiểu Long lôi kéo Tiểu Kỳ nói. Sau đó bọn hắn trực tiếp tách ra. Hạ Thiên thì là đứng ở trong góc nhỏ, vẫn đang ngó chừng tình huống chung quanh. Cứ như vậy, Hạ Thiên kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Long là cái thứ nhất trở về. Tiên sinh. Ta nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói, trên quan đạo đã hiện đầy phòng thủ, vì lẽ đó ngài chỉ có thể đi đường nhỏ, bất quá ta cho rằng ngài ngay cả đường nhỏ cũng không muốn bỏ, mà là trực tiếp lựa chọn đi không có đường địa phương, mặc dù trùng tộc cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu như cùng những cái kia cửu đỉnh cao thủ so ra, ta nghĩ nên tính là an toàn. Tiểu Long nhắc nhở. Ồ, vì cái gì đường nhỏ không thể đi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta vừa rồi nhìn một chút dẫn đầu người kia khí thế cùng cử chỉ, ta phát hiện thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là trí lực, nói cách khác, cái này vây đuổi ngươi biện pháp là người khác nghĩ ra được, mà người này hẳn là sẽ tại cái cuối cùng vị trí, hắn sẽ đích thân chấn giữ mình cho rằng tốt nhất cửa ải, nếu như không có đoán sai, đại lộ bên trên sẽ có số lớn cửu đỉnh cao thủ chờ ngươi, nhưng là trên đường nhỏ sẽ có một cái thực lực cùng trí lực song cường cao thủ chờ đợi ngươi, chỉ cần ngươi đi, cái kia cuối cùng. Tiểu Long làm một cái cắt cổ động tác. Tiểu Long, có hứng thú hay không gia nhập ta Minh Vương Dòng binh đoàn? Hạ Thiên trực tiếp ném ra cành ô liu. Hắn phát hiện Tiểu Long trí thông minh cùng sức quan sát quá mạnh, có thể nói Tiểu Long chính là một cái siêu cấp quân sự. Nếu như Hạ Thiên có thể đem Tiểu Long mời về đi, cái kia Minh Vương Dòng binh đoàn thực lực tổng hợp đều sẽ đi theo gia tăng. Ha ha, tiên sinh, ta thế nhưng là đi theo Thiên Cơ lão nhân lẫn vào. Tiểu Long mỉm cười. Vậy thì có cái gì, chỉ cần ngươi đồng ý, ta tự mình đi cùng hắn muốn người. Hạ Thiên nói. Đa tạ tiên sinh nâng đỡ, bất quá Thiên Cơ lão nhân đối ta có ân, ta đã thề, cả đời này đều muốn đi theo Thiên Cơ lão nhân. Tiểu Long nói. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Hạ Thiên tán thưởng nói, Tiểu Long chẳng những thực lực không tệ, mà lại trí thông minh vô cùng cao, chủ yếu nhất là hiểu được cảm ơn, hiểu được giảng nghĩa khí. Vì lẽ đó Hạ Thiên là thật muốn kéo lũng Tiểu Long tới mình Dòng binh đoàn. Đa tạ tiên sinh tán thưởng, Tiểu Long không kêu không gấp. Chỉ chốc lát, Hoa Mộc Lan nắm tỏa kỵ tới. Gặp lại, Tiểu Long, gặp lại, Lan tỷ, Hạ Thiên chắp tay nói. Gặp lại Lan tỷ phất phất tay. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp xuất phát. Lan tỷ, cái này tỏa kỵ là cái kia lấy được a, tốc độ thật nhanh a. Tiểu Long nhìn xem nháy mắt biến mất tỏa kỵ nói. Tiểu Kỳ nói là nàng trộm được, nàng vừa nhìn liền biết là tốt tỏa kỵ, bất quá nàng đã cho đối phương lưu lại tiền. Hoa Mộc Lan nói. Cái gì trộm được? Tiểu Long lập tức sững sờ. Thế nào? Hoa Mộc Lan không hiểu hỏi. Nguy rồi, Kỳ tỷ đây là tại hại tiên sinh a. Tiểu Long vội vàng hướng về phía trước chạy tới. Phiền muộn, hắn thực sự là quá phiền muộn. Bất quá muốn nói buồn bực lời nói, buồn bực nhất hẳn là quỷ diện. Quỷ diện gần nhất có thể nói là thời vận không đủ a. Đi đến đâu đều bị người đuổi giết, mà lại thực lực dạng gì đều có, hắn nguyên bản cho là mình nói ra danh hào của mình, những người kia liền khẳng định sẽ hù chạy, thế nhưng là hắn báo ra danh hào của mình về sau, những người kia liền càng thêm điên cuồng. Hết chương 2978. Chương 2979 hạng bằng trình gặp nạn. Người đang ép FTO. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì gần nhất có nhiều như vậy người truy sát ta? Quỷ diện kiếm thánh phẫn nộ nói. Trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ. Trước kia hắn quỷ diện kiếm thánh cũng coi là có chút danh tiếng. Đụng phải đồng dạng người đều đối với hắn vô cùng tôn trọng, thậm chí hắn đi một chút cửa hàng bên trong mua đồ, thương gia cũng đều là cho hắn bớt 20%, nhưng là bây giờ thay đổi, hắn cùng thương gia nói xong mình là quỷ diện kiếm thánh về sau, thương gia thế mà trực tiếp kéo cảnh báo. Để hắn nhất định phải chạy trốn. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng là đuổi giết hắn người thực sự là nhiều lắm. Mà lại hắn còn có việc, vì lẽ đó không muốn gây phiền toái, chỉ có thể bị động chạy trốn. Quỷ diện, ta nhìn ngươi trốn nơi nào, hét lớn một tiếng truyền đến. Quỷ diện kiếm thánh dừng lại, lần này hắn là thật tức giận, hắn nhất định phải hiểu rõ, đến tột cùng những người này vì cái gì đuổi giết hắn. Muốn giết ta có thể, nhưng là ta không rõ, các ngươi tại sao phải giết ta? Quỷ diện kiếm thánh la lớn. Đúng lúc này, mấy ngàn người theo bốn phương tám hướng tới, đem quỷ diện kiếm thánh vây quanh, cầm đầu là một tên công tử ca, ngươi là ai? Ngươi truy sát ta lâu như vậy, ngươi không biết ta là ai? Quỷ diện kiếm thánh thật là khí cười. Đối phương một mực tại truy sát mình, kết quả đối phương thế mà hỏi mình là ai? Đây quả thực là một chuyện cười a. Ta muốn truy sát chính là quỷ diện, dùng kiếm người, không phải ngươi. Tên kia công tử ca chính là họ Thổ, cái kia công tử ca, bị Hạ Thiên dùng vạn lý hanh lắc lư cái kia. Ta chính là quỷ diện, ta dùng chính là kiếm, bị người đều xưng hô ta là quỷ diện kiếm thánh. Quỷ diện kiếm thánh buồn bực nói. Không đúng, không phải ngươi họ Thổ công tử ca, làm sao lại không nhớ rõ Hạ Thiên dung mạo đâu. Không phải ta, ngươi truy sát ta lâu như vậy làm gì? Quỷ diện kiếm thánh sắp giận điên lên. Đối phương thế mà truy sát nhầm người, bất quá làm hắn nghi ngờ là, chẳng lẽ có người giống như chính mình, đều gọi quỷ diện. Mà lại trùng hợp người kia cũng là dùng kiếm. Thật trùng hợp. Đây hết thảy đều thật trùng hợp. Người đi đi, họ Thổ công tử nói thẳng. Ta đi, người truy sát ta lâu như vậy, hiện tại một câu để ta đi, ta liền phải đi sao? Quỷ diện kiếm thánh phẫn nộ nói, hắn giống như là giống như con khỉ, bị người đuổi chạy khắp nơi. Kết quả bây giờ đối phương thế mà chỉ nói một câu ngươi đi đi, liền để hắn đi, cái này không khỏi cũng có chút thật bất khả tư nghị đi. Hừ, ta còn chưa nói ngươi đây, vì cái gì ngươi cũng phải gọi quỷ diện, cũng là bởi vì ngươi, hại ta nhiều như vậy thủ hạ khắp nơi cùng ngươi chạy. Họ Thổ công tử trên mặt cũng lộ ra không vui thần sắc. Tốt, ngươi đi. Quỷ diện kiếm thánh triệt để bó tay rồi, hắn lần này đã triệt để không biết nên nói cái gì. Quay người lại trực tiếp đi. Không đi cũng không có cách nào a, hắn cũng không thể đi cùng họ Thổ công tử trực tiếp khai chiến đi. Dù sao đối phương nhiều người như vậy, hắn chỉ có một người, thấy thế nào đều không có lời. Mặc dù hắn là trăm vạn chảm, nhưng hắn minh bạch, mình cái này trăm vạn chém tới cũng là có chút kỳ quặc. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên cưỡi tỏa kỵ vừa lòng phi thường, bởi vì cái này tỏa kỵ rất nhanh. Nhanh lên chạy, tới chỗ ta liền thả ngươi trở về thiên nhiên. Hạ Thiên vỗ vỗ tỏa kỵ cổ nói. Đạp đạp. Tỏa kỵ nhanh chóng chạy nhanh. Thế nhưng là ngay tại Hạ Thiên hưng phấn nhất thời điểm. Tỏa kỵ thân thể một cái bay vút lên, thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên tránh thoát lần này. Nếu không tỏa kỵ liền muốn đem hắn nện ở dưới thân. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên đột nhiên sững sờ. Tỏa kỵ thân thể nhanh chóng đứng thẳng lên, sau đó lần nữa đánh tới Hạ Thiên. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hắn làm không rõ ràng đầu này tỏa kỵ muốn làm gì, vì cái gì chạy thật tốt lại đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, thậm chí là đối với hắn phát khởi tiến công. Đạp đạp. Tỏa kỵ trực tiếp hướng về phi nước đại. Ta dựa vào đây là có chuyện gì? Hạ Thiên hôn mê rồi. Hắn lần này là triệt để hôn mê rồi, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là tình huống gì. Hắn nhờ Tiểu Kỳ mua tỏa kỵ thế mà chạy. Mặc dù hắn hiện tại tìm lại được có thể đuổi kịp, bất quá hắn cũng minh bạch, coi như mình đuổi kịp lại có thể thế nào. Tỏa kỵ không chịu dẫn hắn đi, hắn còn có thể giết tỏa kỵ. Được rồi, hiện tại chỉ có thể dựa vào hai chân của mình chạy, cũng may thời gian còn kịp, vậy liền hoán đổi phân thân chạy đi. Hạ Thiên nghe Tiểu Long, cũng không có đi đại lộ, cũng không có đi đường nhỏ, mà là tại trong rừng xuyên qua, mặc dù nơi này trùng tộc rất nhiều, nhưng Hạ Thiên cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, tự nhiên cũng sẽ không để ý điểm ấy trùng tộc. Lúc này Thiên Hộ Sở trên mặt đất. Thiên Hộ Đại Nhân, còn không có tin tức a? Một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Chờ đã, chờ ba ngày, nếu như ba ngày sau đó còn không có tin tức, chúng ta liền đi lính đánh thuê chi thành. Thiên Hộ nói. Vâng. Lính đánh thuê chi thành bên trong. Thiên Tuế Đại Nhân, ngài muốn nữ nhân đã cho ngài tìm tới, hết thảy tìm 50 cái, mỗi cái đều là xinh đẹp như hoa, lớn, dài, chân. Một tên cửu đỉnh cao thủ trên mặt tất cả đều là nịnh nọt dáng tươi cười. Tốt, tốt, tiểu tử ngươi làm việc ta thích, ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm, lúc ta không có ở đây, ngươi chính là tổng chỉ huy, một khi phát hiện Hạ Thiên liền lập tức phát tín hiệu, ta sẽ ngay lập tức chạy tới. Thiên Tuế nói thẳng. Vâng, đại nhân. Tên kia cửu đỉnh cao thủ hưng phấn nói. Lính đánh thuê chi thành đi hướng chính nghĩa học phủ trên đường nhỏ. Thiên Triệu ngồi tại trên nhánh cây, ánh mắt của hắn không ngừng ở chung quanh liếc nhìn. Phảng phất là sợ bỏ lỡ một tơ một hào sự tình. Hy vọng Thiên Tuế nơi đó sẽ không hư chuyện đi. Thiên Triệu chậm rãi nói. Tiểu Long cùng Hoa Mộc Lan hai người đuổi một hồi liền từ bỏ, bởi vì bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Bất quá liền tại bọn hắn hai cái hướng trở về thời điểm, bọn hắn thấy được đầu kia chạy tỏa kỵ. Quả nhiên xảy ra chuyện, Tiểu Long bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao bây giờ? Hoa Mộc Lan hỏi. Không có cách. Chỉ có thể dựa vào Hạ Thiên tiên sinh mình đi. Tiểu Long nói. Hoa Mộc Lan cũng là một mặt hắc tuyến. Đã sự tình đã xong xuôi, vậy ta cũng đi. Hoa Mộc Lan nói. Lan tỷ, ngươi không có ý định cùng ta trở về sao? Tiểu Long hỏi. Trở về với ngươi làm gì? Ta vừa vặn có chút chuyện cần phải làm, liền đi trước. Hoa Mộc Lan nói xong chắp tay, sau đó rời đi. Gặp lại. Lan tỷ. Tiểu Long cáo biệt Hoa Mộc Lan về sau, cũng trở về lính đánh thuê chi thành. Lúc này Hạ Thiên. Con đường này cũng là thật khó đi a. Hạ Thiên nguyên bản định cấp tốc tiến lên, thế nhưng là hắn đi thật lâu phát hiện mình căn bản là không cách nào tốc độ cao nhất, bởi vì nơi này trùng tộc số lượng nhiều lắm. Hưu. Hạ Thiên một đầu đưa tin phù động. Là hạng bằng trình, hắn ở thời điểm này phát đưa tin phù làm gì? Hạ Thiên mở ra đưa tin phù. Khi hắn mở ra đưa tin phù thời điểm, nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ. Bởi vì đưa tin trên bùa viết hai chữ cứu mạng. Hết chương 2979. Chương 2980 nhị sư huynh. Người đang ép tuy ô. Bạch. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh. Hạng bằng trình xảy ra chuyện. Hạng bằng trình thế nhưng là Hạ Thiên bằng hữu. Tại Hạ Thiên biết hạng bằng trình xảy ra chuyện một khắc này, Hạ Thiên liền nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đi nghĩ cách cứu viện. Chỉ dẫn trên bùa có hạng bằng trình khí tức. Nếu như hạng bằng trình tử vong, cái kia Hạ Thiên chỉ dẫn phù cũng sẽ trực tiếp nát. Người ra hỏa này, dù sao cũng là mới địa bảng thứ 10 nam nhân, có thể tuyệt đối đừng chết a. Hạ Thiên thật là lo lắng cho mình không kịp a. Đã hạng bằng trình cho mình phát tin tức. Như vậy liền đại biểu hắn hiện tại khẳng định là lâm vào khốn cảnh. Loại này chỉ dẫn phù là nhất định phải đến khoảng cách nhất định mới có hiệu quả. Hạng bằng trình khẳng định là đoán chắc thời gian, biết mình về đến tới thời gian, cho nên mới sẽ hiện tại phát cái này chỉ dẫn phù, nói cách khác, gia hỏa này hiện tại rất có thể đã bị người bắt. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến nơi này, nghĩ tới chỗ này thời điểm hắn cũng chính là thở dài một hơi. Bởi vì cái này đại biểu hiện tại hạng bằng trình là an toàn. Mặc dù hắn bị người bắt, nhưng cũng không có bị người muốn mạng. Bất quá Hạ Thiên vẫn là cần nắm chặt thời gian. Dù sao hiện tại hạng bằng trình cũng là lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Siêu siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Bảy cái phân thân đều đã bị hắn hoán đổi, tất cả đều duy trì tốc độ nhanh nhất. Hô hô. Hai ngày thời gian. Trong hai ngày này Hạ Thiên có thể nói là chịu không ít khổ đầu a, vì bảo trì tốc độ cao nhất, Hạ Thiên bị không ít chủng tộc đánh lén. Hai ngày thời gian, Hạ Thiên đi tới chính nghĩa học phủ chỗ thành thị, hạng bằng trình chỉ dẫn phủ ngay tại trong thành phố này, sau khi vào thành, hắn cũng liền xác nhận hạng bằng trình chính là an toàn. Căn cứ chỉ dẫn phủ vị trí, hạng bằng trình hẳn là bị nhốt lại. Hạ Thiên tại chính nghĩa học phủ chỗ trong thành thị tìm một vòng, cuối cùng khóa chặt phủ thành chủ lớn ngục giam, nơi đó là dùng đến giam giữ trọng hình phạm người, hiện tại hạng bằng trình liền tại bên trong. Xác nhận hạng bằng trình vị trí về sau. Hạ Thiên bắt đầu làm chuẩn bị. Cướp ngục. Không sai, Hạ Thiên chính là muốn cướp ngục. Chính nghĩa học phủ chỗ thành thị cũng không quá lớn, cả tòa thành thị cũng là vì chính nghĩa học phủ mà tồn tại, có thể nói, nơi này thành vệ quân số lượng cũng không ít, bởi vì một khi chính nghĩa học phủ xảy ra chuyện, nơi này thành vệ quân liền nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành chi viện. Về phần chính nghĩa ngục giam, nơi đó giam giữ càng là các loại tội phạm đều có, mà lại đều là nhân vật nguy hiểm. Nghe nói ở đây bị giam người, vậy cũng đừng nghĩ chạy đi. Hạ Thiên tại phụ cận dò xét một chút ngục giam địa hình. Tòa này ngục giam là xây ở dưới mặt đất, mà lại tòa này ngục giam xung quanh đâu đâu cũng có trận pháp. Muốn đào hang đi vào cơ hồ là không thể nào, nơi này vì phòng ngừa có người đào hang, có thể nói dưới mặt đất cũng là chia làm vô số cách tầng, mà lại những cái kia trận pháp một khi bị phá hư, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức phát hiện. Hạ Thiên trọn vẹn ở đây tìm hiểu một ngày tin tức, cuối cùng hắn phát hiện cái này ngục giam có thể nói là chân chính tường đồng vách sắt. Tất cả vách đá đều là cứng rắn nhất thời điểm. Chiếc lồng cùng môn cũng tất cả đều là những cái kia cứng rắn kim loại, chủ yếu nhất là trên tay của bọn hắn cùng trên chân tất cả đều mang theo cái còng. Cái này cái còng đều là đặc thù chất liệu chế tạo, chỉ cần đeo lên, như vậy liền một điểm linh khí đều không dùng được, thậm chí khí lực cũng không dùng được quá nhiều. Cuối cùng Hạ Thiên tổng kết, muốn cứu hạng bằng trình chỉ có một cái biện pháp, đó chính là Hạ Thiên trực tiếp đi mấy nhà cửa hàng. Ta muốn hỏa dược nham. Hạ Thiên đi vào một tên nhân viên phục vụ trước mặt nói, lúc này Hạ Thiên đã đem dung mạo làm đơn giản biến hóa. Tiên sinh muốn bao nhiêu nhân viên phục vụ hỏi. Rất nhiều, Hạ Thiên nói. Không có ý tứ, tiên sinh, hỏa dược nham thuộc về hàng cấm, mỗi người có thể mua số lượng phi thường có hạn. Nhân viên phục vụ nói. Ta ra 3 lần giá cả, Hạ Thiên nói lần nữa. Tiên sinh mời vào bên trong, nhân viên phục vụ đem Hạ Thiên dẫn tới nội đường. Sau đó giao dịch hoàn thành, bất quá nhân viên phục vụ chỗ bán hỏa dược nham vẫn là có hạn, chẳng qua là so quy định nhiều hơn mấy lần mà thôi. Sau đó Hạ Thiên đi nhà thứ hai, nhà thứ ba. Đem tất cả hỏa dược nham tất cả đều mua đủ về sau, Hạ Thiên phân biệt đem hỏa dược nham chôn ở vị trí chỉ định bên trên, sau đó tốn linh thạch thuê một số người, để bọn hắn tại phụ cận phóng hỏa, những người kia tự nhiên là không biết cái kia phụ cận có hỏa dược nham, mà lại có tiền có thể sai khiến quỷ thần, chỉ cần Hạ Thiên cho tiền đủ, như vậy liền xem như bọn hắn biết cũng giống vậy sẽ đi làm. Lúc này Hạ Thiên đang ngồi ở tử quán trong góc uống rượu. Coi như Hạ Thiên uống trên nhất nghiện thời điểm. Một đạo trùng điệp vỗ bàn thanh âm truyền đến. Nhân viên phục vụ, lên cho ta rượu ngon nhất đồ ăn. Một người la lớn. Sư huynh, ngài cũng đừng tức giận, đợi buổi tối các huynh đệ mang người thật tốt vui à đi, một tên nam tử trong đó nói. Ta có thể không tức giận sao, ta là người như thế nào, ta là quỷ diện kiếm thánh, ta thế mà bị người không hiểu thấu truy sát thời gian dài như vậy, cuối cùng những người kia thế mà nói cho ta đuổi sai. Nam tử này chính là quỷ diện kiếm thánh, quỷ diện kiếm thánh vô cùng phiền muộn, hắn vừa nghĩ tới chuyện trên đường liền ấm ức. Hắn đường đường quỷ diện kiếm thánh thế mà bị người đuổi giết. Mà lại truy sát lâu như vậy, cái này hiển nhiên phi thường buồn bực. Sư huynh, những người kia vì cái gì truy sát ngươi a, một người khác hỏi. Bọn hắn nói muốn truy sát cũng là một cái tên là quỷ diện người, mà lại sau lưng cũng cõng kiếm. Quỷ diện kiếm thánh buồn bực nói. Nghe được quỷ diện kiếm thánh, những người khác cũng đều là một mặt hắc tuyến, bọn hắn cũng là thật bất đắc dĩ. Sư huynh, chuyện này chỉ có thể nói là một cái trùng hợp. Những người khác an ủi. Hừ, có phải trùng hợp hay không liền không nhất định, đúng, ta nghe nói lão nhị trở về thật sao? Quỷ diện kiếm thánh hỏi. Đúng vậy, nhị sư huynh cũng quay về rồi, những người khác nhẹ gật đầu. Quỷ diện kiếm thánh sắc mặt lạnh lẽo. Sư huynh, ngươi sẽ không là hoài nghi nhị sư huynh đi. Mọi người nhất thời nhìn về phía quỷ diện kiếm thánh. Ta tuyệt không tin tưởng cái gì trùng hợp, các ngươi cũng minh bạch, lần này công lao phi thường lớn, chỉ cần ai có thể đem đồ vật hộ tống trở về, cái kia sư phụ khẳng định là đem sau cùng chân truyền giao cho chúng ta. Thế nhưng là nếu như chuyện lần này nếu để cho lão nhị làm, như vậy các ngươi giống như ta, cuối cùng ngay cả canh cũng uống không được, lão nhị khẳng định cũng nghĩ như vậy. Quỷ diện kiếm thánh nói. Hạ Thiên một mực yên lặng nghe quỷ diện kiếm thánh ở nơi đó phàn nàn, bất quá hắn đã nắm giữ một đầu tin tức mới nhất. Đó chính là lần này nhân số tăng lên. Sắc trời dần dần đen lại, sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Là nên động thủ. Không biết những này hạng bằng trình bởi vì cái gì bị bắt a? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong mắt hắn, hạng bằng trình chính là một trong đó điệp, hắn khẳng định là muốn thu hoạch cái gì tình báo bị bắt. Ầm ầm. Tiếng nổ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thành thị khắp nơi đều truyền đến tiếng nổ. Hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.